Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 59 tinh tế tinh phân tướng quân yêu ta. 8. Ôn Noãn phải bị Renault ngay thẳng phản ứng cười đã chết. Nàng đưa lưng về phía hai người, che miệng cười cả người run rẩy. Lester cũng không nghĩ tới Renault như vậy bất cận nhân tình. Trực tiếp bỏ qua chính mình thông báo, càng là không màng nàng nữ nhân ra mặt mũi tiếp tục truy vấn. Renault, Lester mắt hàm nhiệt lệ, tình ý chân thành nhìn Renault muốn nói lại thôi. Tựa hồ có cái gì thân bất do kỷ nguyên nhân lại ngại với nào đó không thể nói nên lời duyên cớ mà. Vô pháp nói ra, Renault lực chú ý đã sớm ở Ôn Noãn xoay người đưa lưng về phía hắn khi đã bị hấp dẫn đi qua. Kia gầy yếu bả vai hơi hơi phát run. Nữ nhân tựa hồ ở áp lực cảm xúc giống nhau che miệng đưa lưng về phía hắn. Như thế hành vi, lại kết hợp lời nói mới rồi. Một bức nữ nhân nhân ái chịu ủy khuất hình ảnh đã bị Renault ở trong não bổ ra tới. Ôn, Renault vừa định mở miệng nói cái gì đó. Vọt vào nhà gỗ nội Âu Văn liền đánh gãy hắn. Renault, ngươi đối ta muội muội làm cái gì? Âu Văn thấy nhà mình vẫn luôn thực kiên cường muội muội cư nhiên khóc như vậy đáng thương. Nhất thời khó thở mở miệng chất vấn nói. Ca ca ngươi hiểu lầm. Renault không đối ta làm cái gì, Lester vội vàng giải thích. Vừa rồi là bởi vì nhìn đến muội muội khóc thê thảm cho nên quá sốt ruột. Âu Văn bình tĩnh lại sau tự nhiên là tin tưởng Renault không có khả năng đối Lester làm cái gì. Vậy ngươi đây là làm sao vậy? Âu Văn lo lắng nhìn Lester. Ta không có việc gì, Lester dùng sức lắc đầu. Lên men cái mũi làm nước mắt lưu càng hung. Nàng bộ dáng này Âu Văn sao có thể tin tưởng nàng không có việc gì? Hắn duỗi tay ôm Lester bả vai. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía vẫn luôn đưa lưng về phía bọn họ trầm mặc không nói tóc đỏ nữ nhân. Có phải hay không nữ nhân kia đối với ngươi làm cái gì? Renault giật giật chân, thân mình chặn Âu Văn tầm mắt. Âu Văn, hắn nhíu nhíu mày. Cảnh cáo nhìn Âu Văn liếc mắt một cái. Renault, ngươi thật sự cùng cái này vũ trường dạy dỗ sư có quan hệ. Âu Văn biểu tình có chút khó có thể tin. Hai người thân phận chênh lệch quá lớn. Căn bản không phải một cái thế giới người. Âu Văn nghĩ tới nghĩ lui đều tưởng không rõ như vậy hai người là như thế nào tiến đến cùng nhau. Nói đúng ra, chân chính cùng nàng có quan hệ chính là một cái khác hắn. Renault trong lòng nghĩ, mặt ngoài lại đứng đắn gật gật đầu. Ân, không có, Ôn Noãn đột nhiên xoay người. Chúng ta quan hệ đã sớm kết thúc. Ta tuy rằng thích tiền, nhưng là tuyệt đối sẽ không chạm vào đàn ông có vợ. Nàng đề cao tiếng nói, lớn tiếng chứng minh chính mình trong sạch. Đàn ông có vợ, Âu Văn sửng sốt. Có chút mạc danh nhìn về phía Renault. Ngươi chừng nào thì kết hôn? Ta như thế nào không biết? Renault biểu tình đen hắc. Ta chính mình cũng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Âu Văn lúc này có chút hỗn loạn. Hỏi nàng, Renault đối với Lester nâng Camini, Lester. Âu Văn sửng sốt, quay đầu nhìn về phía bên người muội muội. Ai biết lọt vào trong tầm mắt lại là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Suy yếu lung lay sắp đổ nàng. Lester, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Ca, Lester đem mặt chôn ở Âu Văn trước ngực. Ta tưởng về nhà, nàng mang theo khóc nức nở nói. Hảo hảo, Âu Văn lúc này nơi nào còn lo lắng hỏi khác. Muội muội suy yếu bộ dáng liền ở trước mắt. Hắn vội vàng ôm nàng bước nhanh hướng ra phía ngoài đi. Từ từ, Renault ra tiếng ngăn cản. Renault, Âu Văn ôm Lester dừng lại bước chân. Lại không có quay đầu lại. Mặc kệ Lester làm cái gì. Hy vọng ngươi có thể xem ở nàng yêu thầm ngươi 10 năm phân thượng tha thứ nàng, hắn khẩn cầu nói. Renault vốn dĩ liền không nghĩ tới muốn truy cứu Lester cái gì. Hắn chỉ là muốn cho nàng đem chuyện này giải thích rõ ràng. Để tránh bị người khác hiểu lầm mà thôi. Renault nhìn chính mình hảo huynh đệ bóng dáng. Nhấp nhấp miệng, trầm mặc xuống dưới. Cảm ơn, Âu Văn nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Vẫn luôn thực an tĩnh Lester đột nhiên đẩy ra Âu Văn nâng. Chính nàng chậm rãi xoay người. Run rẩy cong lưng cúc một cung. Thực xin lỗi Renault, hết thảy đều là ta sai. Ta thật sự quá yêu ngươi. Cho nên mới đối Ôn nói dối nói ngươi là của ta vị hôn phu. Ta là sợ ngươi bị nàng cướp đi, nói. Nàng thở hổn hển che miệng không tiếng động rơi lệ. Ân, ta đã biết, Renault biểu tình bình tĩnh gật gật đầu. Mở miệng trả lời nói. Trong nhà lâm vào một mảnh yên tĩnh. Gió lạnh phòng ngoài mà qua. Thổi qua mỗi người gương mặt. Chờ ở một bên Âu Văn. Rơi lệ đầy mặt Lester. Chức nghiệp tài xế già Ôn Noãn. Nếu là ta liền trực tiếp nhào lên đi một trận cuồng hôn. Mặc kệ hắn là đáp ứng vẫn là cự tuyệt, tốt xấu nàng là vất tới rồi một cái hôn môi a. Lester ở Âu Văn làm bạn lần tới rồi nhà gỗ. Nàng ý chí tinh thần xa sút ngã ngồi ở trên sofa. Hai mắt vô thần nhìn chăm chú vào phía trước không biết suy nghĩ cái gì. Lester, Âu Văn đau lòng nhìn nhà mình muội muội. Tại sao lại như vậy? Lester nhỏ giọng lẩm bẩm ngữ. Rõ ràng nàng ngay từ đầu chỉ là tưởng yên lặng ngốc tại Renault bên người làm một cái yêu thầm giả. Sau lại nàng không cam lòng đứng ở hắn phía sau. Nàng muốn cùng hắn sóng vai đi trước. Lại sau lại, ngay cả bằng hữu cũng làm không được. Lester, ta đính hảo buổi chiều phiếu. Ta một hồi là có thể về nhà, Âu Văn nhẹ giọng đối Lester nói. Cảm ơn ca ca, Lester đối Âu Văn miễn cưỡng cười cười. Đi rồi hai người sau. Renault nhà gỗ liền an tĩnh xuống dưới. Ôn Noãn vẻ mặt tán thưởng táp lưỡi. Thật là tình ý chân thành a. Renault, tốt như vậy muội tử ngươi cư nhiên không cần. Ngươi muốn đánh cả đời quang côn sao? Renault yên lặng nhìn Ôn Noãn. Ngữ khí lạnh lùng nói. Không nhọc nhọc lòng, Ôn Noãn bất mãn lẩm bẩm. Luôn là sụ mặt, cùng đầu gỗ giống nhau, Renault lạnh lùng liếc Ôn Noãn liếc mắt một cái. Tỏ vẻ chính mình có thể nghe được nàng đang nói cái gì. Ôn Noãn cười đến gần, ngón tay khơi mào hắn cằm. Ngươi biết không, ta thích nhất dạy dỗ ngươi như vậy băng sơn mỹ nhân. Này trương không có gì biểu tình trên mặt nếu nhiễm mặt khác sắc thái. Nên là cỡ nào xinh đẹp a tương đương, nói. Tay nàng theo cổ hắn chậm rãi xuống phía dưới sờ soạng. Ngươi, Renault cả kinh duỗi tay đẩy ra Ôn Noãn. À, Ôn Noãn cả người về phía sau ngưỡng đảo. Renault vội vàng duỗi tay đi kéo. Ai biết cẳng chân bị Ôn Noãn đạp một chân. Thân mình một oai liền mất đi cân bằng. Phanh, nam nhân cả người đều đè ở nữ nhân trên người. Renault, ta buổi chiều. Lester một lần nữa trở lại nơi này. Hướng cùng Renault nói một tiếng tái kiến. Ai biết vừa vào cửa liền nhìn đến như vậy một bộ nam thượng nữ hạ ái muội hình ảnh. Phanh, cửa gỗ bị thật mạnh đóng lại. Lester bụng mặt, lệ dòng chạy đi mà đi. Không biết là hai người từ trước kia liền đỉnh hạ ước định dưỡng thành như vậy thói quen. Vẫn là thân thể này vốn dĩ liền chế định quy tắc. Ban ngày mặc kệ là dùng cái gì phương pháp đều không thể đem một cái khác Renault đánh thức. Rơi vào đường cùng, Ôn Noãn chỉ có thể vẫn luôn chờ tới rồi buổi tối. Chủ nhân, ngươi cư nhiên chủ động tới tìm ta. Từ trên sofa tỉnh lại sau, Renault vừa mở mắt liền nhìn đến tâm tâm niệm niệm người đang ngồi ở chính mình đối diện. Hắn hưng phấn đứng lên. Thân mình đột nhiên hướng nàng một phát. Tránh ra, Ôn Noãn vẻ mặt ghét bỏ dãy giụa. Dùng sức đẩy trở không ngừng hướng chính mình trên người dính Renault. Ngươi cho ta ngồi xong. Renault nghe lời ngoan ngoãn kỵ ngồi ở Ôn Noãn trên đùi. Hai mắt chớp chớp, giống như thuần lương nhìn nàng. Ôn Noãn khóe miệng trừ trừ. Đi xuống, đến đối diện trên sofa ngồi xong. Chủ nhân tương đương, Renault làm nũng dường như ăn vạ Ôn Noãn trên người. Chúng ta trước nói chuyện chính sự. Nói xong lại nói khác, Ôn Noãn bất đắc dĩ nói. Nói xong liền nói khác. Renault nhướng mày. Thuận theo từ Ôn Noãn trên người xuống dưới, ngồi trở lại trên sofa, Ôn tưởng nói chuyện gì? Về ta và ngươi tai tiếng, là ngươi làm đi, Ôn Noãn hỏi, là ta à, ai làm tình địch nhiều như vậy? Ta đành phải dùng loại này phương pháp, Renault sảng khoái gật đầu thừa nhận. Ngươi có biết hay không ngươi hại ta tổn thất bao nhiêu tiền? Ôn Noãn hắc mặt, nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, đoạn ta tài lộ ngươi làm ta về sau còn như thế nào hỗn? Nghe vậy, Renault đứng lên chạy đến phòng ngủ lục tung. Sau đó trong tay cầm một chương kim sắc tấm các đi ra. Cái này cho ngươi, ngươi về sau chỉ cần bồi ta là được, đây là cái gì? Ôn Noãn tiếp nhận đưa tới chính mình trước mặt kim tạp. Thẻ ngân hàng, a tương đương một chương tạp liền tưởng bao dưỡng ta. Nàng khinh thường đem kim tạp ném trở về. Renault vội vàng tiếp được liền phải rớt đến trên mặt đất tạp. Đây là Austin gia chủ chuyên trúc kim tạp. Tùy tiện soát, không có hạn mức cao nhất liền như vậy định rồi. Ôn Noãn nhanh như tia chớp duỗi tay đem kim tạp đoạt trở về. Bảo bối nhi, chúng ta ngủ đi, xưng hô nhanh như vậy liền biến như vậy thân mật sao? Renault nhìn mặt mày hớn hở thân trong tay kim tạp Ôn Noãn. Trong lòng mạc danh có chút thất bại cả mần y ôn. Nếu là ta không có tiền, ngươi còn cùng ta ở bên nhau sao? Renault nằm ở trên giường, nghiêng người nhìn về phía nhắm mắt lại Ôn Noãn. Ngươi nói gì vậy? Ôn Noãn cau mày, một bộ ngươi như thế nào có thể như vậy xem ta biểu tình. Ngươi nếu là không có tiền, ta đương nhiên sẽ không theo ngươi ở bên nhau à. Ngoặc kép chấm chấm. Nga, Ôn Noãn lời này nói thật không thật xấu. Bọn họ vốn dĩ chính là mua bán quan hệ. Không có tiền tự nhiên bọn họ quan hệ cũng liền đi theo không có. Renault ôm Ôn Noãn thân mình. Tâm tắc tắc đem mặt chôn ở nàng trước ngực. Có thể hay không thành thành thật thật ngủ. Ôn Noãn duỗi tay đẩy ra chôn ngực Renault. Không thể, ngươi nói xong chính sự liền làm khác. Renault chính xác người đều ở Ôn Noãn trên người cọ sát. Chủ nhân tương đương không cần ngủ. Chúng ta chơi trò chơi đi, không cần. Ôn Noãn lạnh nhạt xoay người đưa lưng về phía Renault. chủ nhân tương đương Bruno bám giết không tha cọ. Giữa hai chân cái gì đó ngạnh bang bang chọc ở Ôn Noãn háng. Ôn Noãn bắt tay tìm được phía sau, tìm được mục tiêu sử dụng sau này lực một véo. A tương đương Bruno biểu tình sảng khoái. Chủ nhân, thật thoải mái tương đương lại dùng lực điểm mani, ngón tay vòng quanh đỉnh điểm như có như không cọ sát. Cứng rắn móng tay cách áo ngủ xẻo cọ. Tê, ngứa, chủ nhân, đừng như vậy, Bruno chính là chịu không nổi loại này nhẹ nhàng bâng quơ động tác. Hắn nhịn không được duỗi tay phụ thượng Ôn Noãn tay, mang theo nàng dùng sức cầm vuốt ve. Ân A tương đương, buông ra. Ai làm ngươi động? Ôn Noãn lạnh giọng quát lớn. Bruno sửng sốt, theo bản năng thu hồi tay. Chủ nhân, thực xin lỗi, Ôn Noãn trở mình. Đối mặt Bruno nằm nghiêng. Không được có lần sau, là. Ta đã biết, Bruno ngoan ngoãn nằm thẳng. Vẫn không nhúc nhích, Ôn Noãn từ trên giường đứng lên. Trên cao nhìn xuống nhìn nằm ở trên giường Bruno. Nàng nâng lên chân đạp lên hắn ngực chỗ. Ngươi tim đập như thế nào nhanh như vậy? Ân, là bởi vì chủ nhân mới nhảy nhanh như vậy. Bruno mãn tâm mãn nhãn đều là Ôn Noãn thân ảnh. Hắn chuyên chú nhìn nàng. Đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Đại khái Bruno sao kỹ năng tất cả đều điểm ở nhân cách thứ hai trên người đi. Ôn Noãn cười nhìn không có chút nào ngượng ngùng Bruno. Thật có thể nói. Khen thưởng ngươi, nói. Ngón chân đạp lên bên trái đậu đỏ thượng dùng sức nghiền một cái. Ân ngô, Bruno nheo lại con ngươi. Chủ nhân, bên này cũng muốn tương đương. Ôn Noãn cười khẽ giật chân. Nghiền thượng bên kia. Tê tương đương chân chậm rãi trượt xuống dưới động, cọ quá áo ngủ nếp uốn, thẳng đến hắn giữa hai chân mới dừng lại tới. Ta giống như còn không có làm cái gì đâu, như thế nào nơi này như vậy ngạnh. Chủ nhân, dẫm ta tương đương dẫm ta. Bruno hưng phấn củng khởi eo. Ôn Noãn dùng ngón chân nhẹ nhàng lay động khẩy, chính là không thỏa mãn hắn nguyện vọng, muốn ta dùng sức, vậy cầu ta, cầu ngươi. Chủ nhân tương đương dùng sức dẫm ta, mau. Bruno hưng phấn lại nóng nảy. Tê tê dại dại khoái cảm tra tấn hắn toàn thân phát ngứa. Liền hy vọng có điều roi có thể quất đánh thân thể hắn. Giảm bớt kia khó nhịn ngứa. Đánh ta, dùng cái gì đều có thể. Chủ nhân tương đương, không cần, Ôn Noãn khóe miệng xả ra một cái ác liệt độ cung. Chủ nhân QAQ tương đương, Ôn Noãn đột nhiên dùng sức nhất dẫm ni à. Xưng tác giả có lời muốn nói. Chướng chỗ đau đớn làm Reno toàn thân đều run rẩy lên. Chủ nhân, hảo bổng. Dùng sức dẫm ta tương đương, dưới chân phóng nhẹ, nhẹ nhàng lay động, chủ nhân, ngứa, hảo ngứa, lại dùng lực nhất dẫm, theo sau lại là nhẹ nhàng trêu chọc. Bruno bị Ôn Noãn loại này khi nhẹ khi trọng lực đạo làm cho rơi lệ đầy mặt. Chủ nhân, ngươi khi dễ ta QAQ, ngoặc kép, về Weibo tin nhắn sai lầm sửa chữa có tiểu khả ái phản ứng tự động hồi phục thiếu hai chương đồ. Cúc Hoa lại lần nữa sửa chữa từ ngữ mấu chốt, đường tinh lan phiên ngoại có hai thiên. Đệ nhất thiên từ ngữ mấu chốt thay quần áo gian. Đệ nhị thiên từ ngữ mấu chốt múa cột quý hải phiên ngoại một thiên chia làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất từ ngữ mấu chốt vãn về trừng phạt. Đệ nhị đoạn từ ngữ mấu chốt quý hải. Hết chương.